Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 134, tôi không muốn gây rắc rối cho cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tháng 2, chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán. Cũng chỉ còn 2 ngày nữa là ghi hình chương trình talk show của Lương Quyến. Từ sân bay quốc tế Kinh Châu, Đồng Hân Nhiên với phong cách sàn diễn thời trang kéo vali hành lý. Bước ra đầy yểu điệu thướt tha, chỉ mấy chục mét đường VIP mà cô đi như đang catwalk trên sàn diễn. Vừa tắt chế độ máy bay, hàng loạt tin nhắn WeChat, cuộc gọi nhỡ và email công việc liền ồ ạt kéo đến như pháo hoa nổ tung. Dồn dập phủ kín màn hình, Đồng Hân Nhiên thả chậm bước chân, tìm một góc yên tĩnh không người rồi đứng lại, nhíu mày lướt vài mục hot search trên Weibo. Sau đó bình tĩnh gọi cuộc điện thoại đầu tiên. Chào sếp Lý, tôi là Tinh Nhiên. Giọng nói của cô mềm mại như gió xuân, miệng vẫn treo nụ cười. Vâng, tôi vừa xuống máy bay, vẫn chưa gặp Quyến Quyến. Nhưng anh yên tâm, mấy tin đồn nhảm trên mạng hoàn toàn là bịa đặt. Anh không tin tôi thì thôi, nhưng chẳng lẽ anh còn không tin nhân cách của Lương Quyến? Chúng ta đã hợp tác bao nhiêu năm rồi? Anh từng thấy cô ấy mập mờ với ai chưa? Tin đồn đến cuối cùng chẳng phải cũng tự sụp đổ sao? Anh cứ coi mấy lời lẽ nhảm nhí trên mạng là đang giúp tạo nhiệt cho Phong Nguyệt Trường của chúng ta đi. Còn bên rạp chiếu phim thì... Đồng Hân Nhiên cố ý kéo dài giọng, lấp lửng đầy ẩn ý, đợi phía bên kia đảm bảo xong. Cô mới nhã nhặn xã giao thêm vài câu rồi cúp máy. Dỗ xong bên nhà sản xuất và hệ thống rạp, cô mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lập tức cau mặt, gọi cuộc thứ hai với vẻ mặt lạnh tanh. Tiếng chuông kêu lên, đúng như dự đoán, không ai bắt máy, cô lại nhíu mày, mắng thầm một câu, xỏ giày cao gót, vén váy dài cản trở bước chân, chạy vội ra khỏi sân bay, giơ tay bắt một chiếc taxi rồi lên xe không một chút do dự. Màn trình diễn catwalk duyên dáng chấm dứt trong cơn gió hối hả. Với Đồng Hân Nhiên lúc này, chuyện cấp bách duy nhất là lập tức đứng trước mặt Lương Quyến hỏi tội cho ra lẽ. Mặt trời mùa đông quý giá vô cùng, ánh nắng ấm áp xuyên qua từng tầng mây dày đặc, chiếu rọi vào phòng khách tầng 17 của tòa nhà số 9 khu Quốc An Uyển. Thôi Dĩ Hoan vừa cho con bú xong thì nghe chuông cửa vang lên. Tiếng chuông dịu dàng chưa dứt thì liền bị thay thế bởi những tiếng gõ cửa dồn dập, mang theo sự oán trách nặng nề. Cửa mở ra từ bên trong, Đồng Hân Nhiên còn chưa bước vào, vừa nhìn thấy nụ cười ngây thơ vô tà của đứa bé. Cơn giận dọc đường tích tụ lập tức giảm đi một nửa. Cô khẽ chạm ngón tay lên má Khang Khang, một tay xách vali, đứng ở cửa, chị Dĩ Hoan. Chị cũng ở nhà à, hôm nay là cuối tuần, hiếm khi được nghỉ. Thôi Dĩ Hoan cúi người tìm đôi dép lê thừa trong tủ giày. Lương Quyến đâu, cô ấy không có ở đây à? Đồng Hân Nhiên thay dép, tiện tay treo áo khoác lên giá. Ánh mắt sắc bén quét một vòng phòng khách mà chẳng thấy bóng dáng Lương Quyến đâu. Nghe vậy, Thôi Dĩ Hoan khẽ nuốt nước bọt đầy lo lắng. Đồng Hân Nhiên rất hiếm khi gọi cả họ tên như vậy. Mỗi lần như thế đều là điềm báo đại họa. Trong thư phòng ấy, Thôi Dĩ Hoan chỉ tay về phía đó, rồi vội vã bịt tai Khang Khang lại, nhanh chóng trốn vào phòng mình. Cánh cửa thư phòng chỉ khép hờ. Đồng Hân Nhiên mở tủ lạnh lấy lon coca, mang dép lê lạch bạch bước tới, chẳng buồn gõ cửa mà lạnh mặt đẩy thẳng vào. Trong thư phòng, nghiên mực, bút lông, giấy tuyên thành, đĩa pha màu đủ cả. Lương Quyến cúi người đứng trước bàn viết, tay cầm bút lông cán ngọc, tóc búi lỏng lẻo trên đỉnh đầu, bộ đồ nhà bằng lụa màu mực sắn đến tận khuỷu tay, để lộ cổ tay trắng ngần như ngọc. Gió nhẹ thổi qua, vài sợi tóc rủ xuống, tất cả toát lên vẻ bình thản ung dung, như tiên giữa trần. Đồng Hân Nhiên đứng dựa vào khung cửa, kìm nén cơn giận nhìn cô vài giây, uống một hơi nửa lon coca lạnh mà vẫn thấy tức nghẹn trong ngực. Tôi nói này cô Lương, bên ngoài lửa cháy đến chân rồi, mà cậu còn tâm trạng ngồi đây vẽ tranh thủy mặc à, nghe thấy động tĩnh nơi cửa. Lương Quyền mới như sực tỉnh ngẩng đầu lên, khuôn mặt vô cùng chân thành. Cậu đến từ lúc nào thế? Đồng Hân Nhiên không trả lời. Hỏi ngược lại, tôi gọi sao cậu không nghe máy? Lương Quyến nhún vai, vẻ mặt vô tội, điện thoại để trong phòng ngủ. Chắc bật chế độ im lặng nên không nghe thấy. Quen biết nhau lâu ngày, Đồng Hân Nhiên đã chẳng buồn cãi vã vì mấy chuyện vụn vặt nữa. Cô ném điện thoại tới trước mặt Lương Quyến, nhớn mày, giọng điệu chẳng vui vẻ gì. Đoán xem cậu có thấy hot search không? Mấy tay paparazzi nổi tiếng tuyên bố tối nay 8 giờ livestream chung. Định bóc chuyện cô Lương Quyến chưa chồng mà chửa đấy. Bài đăng đó được lên lịch phát lúc 9 giờ sáng nay. Khi ấy Lương Quyến vừa thức dậy, đang trải giấy trong thư phòng. Giờ mới hơn 11 giờ. Chỉ 2 tiếng trôi qua. Số lượt chia sẻ và bình luận đã không ít. Không phải mấy lời như vậy ngày nào cũng có sao. Có gì lạ đâu, cậu căng thẳng làm gì? Lương Quyến đưa điện thoại lại, giọng nói thản nhiên chẳng buồn bận tâm. Mấy bài tin đồn thêu dệt, dựng chuyện có đầu có đuôi như thế. Chỉ cần gõ vài từ khóa là hiện ra cả nghìn. Lương Quyến không coi ra gì, nhưng Đồng Hân Nhiên thì chẳng thể thản nhiên như vậy. Chỉ sợ lần này người ta có chuẩn bị trước. Đồng Hân Nhiên hừ lạnh, lướt vài cái, chỉ cho cô xem email mình nhận được ngay khi xuống máy bay. Lương Quyến cúi đầu, lướt sơ màn hình, sắc mặt bình thản lập tức trở nên trầm trọng. Giọng điệu bên kia rất chắc chắn, văn phòng giễu cợt nhưng từng câu chữ đều khẳng định. Họ nắm trong tay bằng chứng xác thực chuyện cô sinh con khi chưa kết hôn. Có lẽ để củng cố uy tín và khiến Lương Quyến cam tâm tình nguyện trả số tiền bịt miệng khổng lồ kia. Phía dưới còn đính kèm một tấm ảnh rõ nét. Đúng là, người bán có tâm, làm theo đúng quy trình. Xem hàng trước, trả tiền sau, Lương Quyến mím chặt môi. Ngón tay run rẩy phóng to bức ảnh. Trong bầu không khí lạnh lẽo và im lặng của đêm tuyết. Khoảnh khắc được chụp lại là hai người họ nhìn nhau cười giữa gió tuyết. Anh bế đứa bé bằng một tay, quanh người bao phủ bởi ánh sáng dịu dàng đến lạ lùng. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, gió tuyết quét qua lông mày anh, nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn chứa đựng sự dịu dàng không lời nào tả nổi. Thì ra đêm hôm đó, giữa hai người họ không chỉ toàn những lời nói ngược lòng, sắc bén như châm chích. Đã từng có một khoảnh khắc hạnh phúc, dù rất ngắn ngủi, khóe mắt đột nhiên nóng lên, những giọt nước mắt chưa rơi hết đêm ấy, giờ lại có dấu hiệu ùa về lần nữa. Đồng Hân Nhiên đứng trước cửa sổ sát đất, quay lưng về phía Lương Quyến, miệng lải nhải không ngừng, nhưng trong lòng vẫn đang cân nhắc làm sao để lợi dụng thời điểm. Phong Nguyệt Trường, ra mắt mà đập tan tin đồn một cách hiệu quả. Đám nhóc con danh con ấy, lông còn chưa mọc đủ mà dám giở trò với bà đây. Tống tiền hăm dọa, mấy chiêu trò hèn hạ này hồi còn trẻ bà đây chơi mòn rồi. Lương Quyến yên lặng nghe cô nói, không biểu lộ cảm xúc, nhẹ nhàng xoa mắt đang đỏ ửng. Bình thản hỏi, chúng đòi bao nhiêu? Một thoáng ngẩn người, Đồng Hân Nhiên quay đầu lại, khó hiểu đáp, 3 triệu, 3 triệu. Lương Quyến nhắc lại, khẽ gật đầu, sau đó thở dài một hơi, cố gượng cười, không nhiều lắm, cứ đưa cho bọn họ đi. Cậu nói cái gì cơ? Đồng Hân Nhiên lặng 2 giây, rồi như sực tỉnh trước hàm ý trong lời cô, lập tức nổi đóa, cái gì gọi là không nhiều lắm, cứ đưa cho bọn họ. 3 triệu, đối với một đạo diễn cùng tầm với Lương Quyến trong giới. Có lẽ chẳng là gì, chỉ là chuyện vặt, nhưng với Lương Quyến hiện tại thì đúng là hơi chật vật thật. Những đạo diễn khác đều dựa lưng vào các tập đoàn lớn. Mở studio chỉ là cái danh, chẳng mang nặng gánh nặng gì, nhưng studio mang tên Lương Quyến lại là do cô và Đồng Hân Nhiên cùng sở hữu. Tự mình bỏ vốn, tự mình chịu lỗ, không phụ thuộc bất kỳ thế lực tư bản nào. Chính vì vậy, từ chi phí thuê phòng đến vận hành hàng ngày, tiền lương và phúc lợi cho nhân viên, rồi vốn đầu tư ban đầu cho các dự án điện ảnh truyền hình. Tất cả đều do hai cô gái này gánh vác. Studio hiện tại vẫn trong giai đoạn đầu thua lỗ. Trong túi Lương Quyến có bao nhiêu tiền, Đồng Hân Nhiên cũng biết đại khái. Thế thì còn biết làm sao? Người trong ảnh đúng là tôi. Chẳng lẽ cậu không nhận ra? Lương Quyến khẽ nhếch môi, nụ cười đầy đắng chát hiện nơi khóe miệng, nhưng ánh mắt nhìn Đồng Hân Nhiên lại trong trẻo long lanh, như nữ sinh đại học 20 tuổi chưa từng trải sự đời. Nhưng cô đã 27, từng nếm trải những khổ đau mà người bình thường khó tưởng tượng được. Đâu nên sống cam chịu như vậy? Đồng Hân Nhiên nhận ra Lương Quyến đã thỏa hiệp rồi. Ai có thể khiến Lương Quyến phải cúi đầu trước đám paparazzi vô lương tâm? Người đàn ông trong tấm ảnh ấy rốt cuộc là ai? Trước giờ Đồng Hân Nhiên chưa từng hỏi, nhưng giờ phút này, cô bỗng có câu trả lời. Đồng Hân Nhiên thở dài, giọng nói có phần gượng gạo, cố gắng dùng lý lẽ khuyên nhủ cô. Thì sao chứ, bị chụp thì bị chụp. Chẳng lẽ trong giới giải trí thiếu ảnh thật bị tung ra? Cùng lắm cứ chối đến cùng, hoặc làm ngơ vài hôm, chuyện rồi cũng sẽ qua. Hân Nhiên, lần này không giống vậy đâu. Lương Quyến nhẹ nhàng ngắt lời cô ấy. Có gì mà không giống? Anh ấy đã kết hôn rồi, nhớ bị vợ anh ấy nhìn thấy. Lương Quyến khựng lại, gượng cười một chút, im lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ nói, tôi không muốn gây rắc rối cho anh ấy. Đồng Hân Nhiên bỗng lặng người. Lòng bàn tay ướt mồ hôi đặt lên bậu cửa sổ. Người phụ nữ luôn cứng rắn quả quyết, khéo léo trong giới giải trí, lần đầu tiên cảm thấy bất lực đến vậy. Rất lâu sau, khi lý trí trở lại, cô phá vỡ sự im lặng, chậm rãi mở miệng, cậu có muốn hỏi ý anh ấy không? Xem thử anh ấy nghĩ thế nào. Bọn paparazzi đã gửi mail cho tôi, chẳng có lý gì không gửi cho anh ấy. Suy đoán của Đồng Hân Nhiên rất hợp tình hợp lý. Khi cô và Lương Quyến còn đang bận xoay sở giữa tâm bão, trong văn phòng giám đốc điều hành tầng cao nhất của Trung Thịnh, không khí cũng bắt đầu có điều khác lạ. Trong văn phòng rộng lớn và khói thuốc mù mịt, Lâm Ứng Sâm đứng đối diện bàn làm việc, chưa đến một mét mà suýt nữa không nhìn rõ mặt Lục Hạc Nam. Đến khi Lục Hạc Nam lặng lẽ châm điếu thuốc thứ ba, Lâm Ứng Sâm khẽ hắng giọng, do dự đề nghị, cho tống tiền kiểu này quá thấp kém, có cần để phòng pháp lý can thiệp không? Không cần làm dùm beng vậy. Lục Hạc Nam ngậm điếu thuốc, hờ hững phẩy tay, từ chối không chút nghĩ ngợi. Thế thì chúng ta định. Lâm Ứng Sâm chưa hiểu ý anh, chau mày, vô thức bước tới một bước. 8 triệu thôi mà, đưa cho bọn họ đi. Lục Hạc Nam nhấc tay, rút điếu thuốc khỏi môi, thuận tay dụi tắt trong gạt tàn, ánh mắt thâm trầm khó lường. Lòng Lâm Ứng Sâm thắt lại, không dám tin hỏi lại, có cần thiết vậy không? Ứng Sâm, bây giờ cô ấy đang ở giai đoạn thăng tiến trong sự nghiệp. Tôi không muốn gây rắc rối cho cô ấy. Lục Hạc Nam trả lời nhẹ tênh. Nói xong thì cúi mắt xuống, nhoẻn miệng cười như không, giọng nói thoảng chút chua chát và bất lực vì buộc phải đứng ngoài chuyện này. Được rồi, đừng xót thay tôi nữa, số tiền này tôi cũng không tự bỏ đâu. Anh đứng dậy, vỗ vai Lâm Ứng Sâm như trấn an, trong đôi mắt ôn hòa lướt qua một tia lạnh lẽo và không kiên nhẫn. Cậu nhớ giúp tôi dò dỉ chút tin cho giới truyền thông, ai còn dám chĩa ống kính vào Lương Quyến trong chuyện riêng tư nữa. Tức là đang đối đầu với Lục Hạc Nam tôi. Một câu nói nhẹ tênh nhưng khiến Lâm Ứng Sâm lạnh sống lưng. Ban đầu anh ta kinh ngạc vì 8 triệu là cái giá quá vô lý. Chả tức là cúi đầu trước truyền thông để mặc chúng nắm thóp. Nhưng sau đó Lục Hạc Nam lại định làm gì? mua ảnh giữ kín cho an toàn, đồng thời còn muốn cho truyền thông nếm chút uy quyền. Từ khi Lục Hạc Nam chính thức nắm quyền ở Trung Thịnh đến nay, bị truyền thông dựng chuyện tung tin cũng chẳng hiếm, nhưng anh chưa bao giờ để tâm, cũng rất ít khi công khai đối đầu với ai, càng chưa từng buông lời hăm dọa không căn cứ kiểu này. Đang chìm trong suy nghĩ, một loạt tiếng gõ cửa dồn dập vang lên bên ngoài. Qua cánh cửa kính sạch bong, có thể thấy gương mặt đầy lo lắng của trợ lý Dư Vi. Chủ tịch Lục, Dư Vi mím môi, gọi một tiếng đầy dè dặt, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng vẫn run run. Cô Lương vừa gọi đến văn phòng chủ tịch, nói là có chuyện muốn gặp anh. Người trong phòng lặng đi vài giây, rồi cánh cửa nặng nề bị đẩy mạnh ra. Một loạt bước chân vội vã vang vọng khắp không gian rộng lớn yên tĩnh. Dù là nhân viên phòng giám đốc đã được huấn luyện kỹ lưỡng cũng không khỏi mất bình tĩnh. Đồng loạt ngẩng đầu nhìn, người luôn ngồi vững ở vị trí cao nhất, tính toán trong từng bước đi, lúc này lại lặng lẽ đứng bên bàn làm việc của Dư Vi. Thất thần nhìn vào một cuộc điện thoại, ống nghe đặt trên mặt bàn, vậy mà anh vẫn không đủ dũng khí để nhấc lên. Bàn tay trái vô thức đút vào túi áo, ngón tay ấm áp chạm vào vật băng lạnh quen thuộc kia. Lục Hạc Nam hít một hơi thật sâu, tay phải rốt cuộc cũng chần chừ nhấc ống nghe lên áp vào tai. Anh không chắc mình có đến quá muộn không? Đầu dây bên kia còn ai ở đó không? Giữa khoảng lặng êm dịu ấy, anh ngồi giữ bình tĩnh, hạ giọng, rất nhẹ nhàng hỏi, Quyến Quyến, có chuyện gì vậy? Cách Trương.